trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 129. Lần trước đi miêu trại thời điểm, hai người đã từng gặp qua Lâm Uyển Ương dưỡng mẫu cùng muội muội. Tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng cũng biết nói hai bên quan hệ không được tốt. Lâm Ni Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Lâm Uyển Ương chưa nói tới quá. Từ nhận thức bắt đầu, nàng liền không có nhắc tới chính mình sự tình. Lần đó đi qua miêu trại, sau lại phục thành lại trụ đến đạo quan, mọi người mới biết được một ít nàng qua đi. Trưởng môn nhân trưởng thành lịch trình, thật là thực phi điển hình. Nhưng liền tính như vậy cũng không khó suy đoán. Lâm trưởng môn cùng dưỡng mẫu ngăn cách rất sâu, bởi vì ngày thường không có liên hệ quá. Hơn nữa lần trước còn quá ra môn không vào. Lâm Uyển Ương là phục thành mang đại, nào đó trình độ thượng, nàng dưỡng mẫu xem như bỏ nuôi, bị thân sinh phụ thân bỏ nuôi sau, sau đó lại bị cha mẹ nuôi lần thứ hai bỏ nuôi. Hơn nữa từ nhỏ bởi vì thể chất đặc thù, lại có thể thấy vài thứ kia, không ai từ nhỏ chính là cường đại, cho nên nàng ước chừng rất sớm liền minh bạch, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, này mỗi tưởng tượng. Hình thành hiện tại tính cách cũng không kỳ quái. Ngươi dám tất tất, ta liền tấu ngươi, nhưng không để bụng, cũng không tương đương tha thứ. Lần này sự có lẽ làm Lâm Uyển Ương có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cho nên mới sẽ tính tình như vậy bao. Kia người nhà bị dọa đến, đã hoàn toàn hoảng thần. Lão thái thái minh bạch từ trước là lối khóc lóc kê bộ không dùng được. Nếu nàng phát qua đi ôm lấy người chân, đối phương sẽ không chút do dự một chân đá văng, ngạnh không thể thực hiện được, nàng chỉ có thể yếu thế cầu người. Chúng ta là nơi nào đắc tội ngươi, cầu ngươi đem ta nhi tử cùng con rể thả đi. Trong lòng âm thầm đoán rằng, vị này chẳng lẽ là y phục thường, vẫn là cái gì thân phận, bất quá tóm lại là chính mình không thể trêu vào, lão nhân kia nhi cũng như là bị trừ đi rồi người tâm phúc. Những người này chính là có một ít tiểu thông minh, ngày thường ngang ngược quán, người thường sợ chọc phiền toái, cũng lười đến cùng người so đo, này liền càng làm cho bọn họ có loại theo lý thường hẳn là hư ảo giác. Hiện giờ này một bộ không thể thực hiện được, liền cũng đã hết bản lĩnh. Lâm Uyển Ương cười lạnh một tiếng, cầu ta làm cái gì, ta bôi nhọ ngươi nhi tử sao, ta buộc hắn đi trộm đồ vật. Vẫn là buộc các ngươi tới nhận thân. Cút đi, là tưởng người một nhà đều rửa sạch sẽ đi cục cảnh sát đưa tin. Các ngươi thật sự cho rằng đã làm mỗi sự kiện đều là quang minh lỗi lạc. Là ta hiện tại cho các ngươi đã chịu lớn lao oan khuất. Ngươi, lão nhân tức giận đến mặt đều thanh, vốn dĩ tưởng tiến lên bị chính mình nữ nhi kéo lại. Phụ nữ trung niên tuy rằng khó chịu, nhưng càng sợ hãi đối phương một chiếc điện thoại, đem chính mình nhi tử cũng đưa vào đi. Người này thật là đáng sợ, hoàn toàn không thương lượng một chút liền làm xong. Ba, chúng ta vẫn là mau trở về, nhìn xem đệ đệ bọn họ thế nào, phụ nữ trung niên nói. Lão đầu nhi nghe nữ nhi nói như vậy, trừ bỏ trong lòng nhớ chính mình nhi tử, hắn cũng nhu cầu cấp bách muốn một cái dưới bậc thang. Vội vàng xoay người đi ra ngoài, hắn kỳ thật cũng có chút trong lòng nhút nhát. Lâm Uyển Ương, chậm đã, ba cái đi ra người, trong lòng, lộp bộp hạ, bọn họ không nghĩ dừng lại, chính là lại không dám liền như vậy đi luôn. Diêu Mộ thở dài, vừa rồi nên sảng khoái nhận túng cút đi, nơi nào sẽ có hậu tục nhiều chuyện như vậy, kêu các ngươi đi, muốn lưu lại, hiện tại muốn chạy đều khó khăn đi. Lâm trưởng môn chưa bao giờ sẽ buông lời hung ác, ngươi tìm nàng phiền toái, nàng cũng sẽ không hoãn một chút lại xử lý. Năm nay còn tính tình hào điểm, năm trước càn quét Ninh thị những cái đó nháo quỷ thần quái sự kiện Tần Phát địa điểm. Quả thực chính là tốt nhất cơm hộp nài ngựa, bởi vì nàng phát cơm hộp tốc độ, mau đến không thể tưởng tượng, kia đều là bán xỉ. Lúc trước Ninh thị kiêu ngạo quỷ giới thập tam thái bảo, liền đều bị bách ăn cơm hộp. Lâm Uyển Ương, đừng cho ta tái kiến các ngươi, cũng đừng cho nàng tái kiến các ngươi. Minh bạch sao? Ba người không trả lời. Lâm Uyển Ương thanh âm lãnh đạm, nghe không hiểu ta nói sao? Không quan hệ, nhớ kỹ trở về hảo hảo cân nhắc. Nếu là ta, hoặc là cái này cô nương tái kiến các ngươi người một lần, liền đưa một vị đi ăn lao cơm. Nếu cả nhà người đều đi vào, số lượng không đủ liền cầm dòng bên thân thích tới thấu. Vì các ngươi khai nguyên tiết kiệm, cả nhà cùng nhau phủng quốc gia bát sát, cũng không lo ăn mặc, còn chiếm tiện nghi, ngươi. Lão nhân kia vốn dĩ tưởng giơ lên tay mắng chửi người. Cùng người tầm mắt đối thượng lại nói không ra lời nói tới. Ba người xám xịt đi rồi, hợp với tàn nhẫn lời nói đều không có phóng một câu. Này rời đi tốc độ mau đến như là mặt sau có cái gì lại truy giống nhau. Triệu Đình Vũ sợ ngây người, nàng cảm thấy đám kia người không thể nói lý. Hơn nữa ngang ngược nhất ý cô hành, hoàn toàn vô pháp câu thông. Không nghĩ tới hiện tại bị trước mắt vị này, bay nhanh cấp giải quyết. Nàng, rốt cuộc là người nào? Lâm Uyển Ương không thói quen cùng người câu thông. Ngươi muốn hoành, ta đây liền so ngươi càng hoành là được. Diêu Mộ nhẹ nhàng thở ra, lăn liền hảo, rốt cuộc an tĩnh, cảm ơn các ngươi. Triệu Đình Vũ đem tầm mắt phóng tới Lâm Uyển Ương trên người. Lại nói, cảm ơn ngươi, Lâm Uyển Ương, ngươi không cần cảm tạ ta. Ta tới tìm ngươi, là đối với ngươi am hiểu phong thủy thuật cảm thấy hứng thú. Ta hiện tại hỏi ngươi nguyện ý đi theo ta đi sao? Bái nhập đạo môn, Triệu Đình Vũ hỏi, ngươi, như thế nào biết ta biết phong thủy thuật, cái này rất lợi hại sao? Lâm Uyển Ương, rất lợi hại, căn nhà này cách cục đặc thù, hiển nhiên là phụ thân ngươi tỉ mỉ chọn địa chỉ, vừa thấy chính là cao nhân sở thiết phong thủy cục, cho nên ta mới tìm đi lên, ta hiểu được, ta nguyện ý đi theo ngươi, Triệu Đình Vũ chém đinh chặt sắt nói. Nàng chỉ là hỏi vừa rồi một vấn đề, cũng không có hoa quá nhiều thời giờ suy xét, lưu lại nơi này vườn trái cây đương làm giúp, vẫn là đi xem bên ngoài thế giới. Này nói lựa chọn đề cũng không khó. Triệu Đình Vũ cũng càng ngày càng cảm thấy, mất dưỡng phụ thực thần bí. Nếu thành như trước mắt người lời nói, đối phương vì cái gì muốn ở nông thôn đương thợ xây? Rõ ràng có thể nhẹ nhàng tránh đến càng tốt tiền đồ. Lúc trước giáo nàng phong thủy thuật, có phải hay không đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày? Lâm Uyển Ương đối người trả lời, cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Chính mình xem người rất ít trông nhờ mà ni nàng mở miệng nói. Chúng ta đã giúp trong thôn người giải quyết sự tình, chiều nay liền phải rời đi, ngươi cảm thấy có thể. Hiện tại thu thập hạ muốn mang đi đồ vật ân, Triệu Đình Vũ chỉ là đơn giản cầm chút quần áo. Mặt khác đồ vật một mực bất động, nàng tuy rằng không biết chính mình muốn đối mặt sẽ là cái gì. Nhưng là hẳn là so lưu lại nơi này. Liếc mắt một cái vọng được đến đế nhân sinh hào, nàng cũng muốn biết, phụ thân dạy cho chính mình đồ vật có phải hay không thật sự rất lợi hại. Triệu Đình Vũ nắm chặt tay, chẳng sợ chỉ cần có sư phụ một phần tư lợi hại. Này đều thực hảo a, thôn trưởng biết đại sư coi trọng tiểu vũ, muốn đem đối phương thu vào môn hạ, ngoài ý muốn rất nhiều còn làm người cảm giác được cao hứng. Đây cũng là một cái hảo nơi đi, nếu cùng đạo môn có duyên nói, Lâm Uyển Ương không muốn thù lao, rốt cuộc nàng lần này cũng không có làm cái gì, còn cố ý ngoại thu hoạch, cho dù là xem ở tiểu vũ mặt mũi thượng cũng không thể muốn quá nhiều tiền. Toàn thôn người liền cùng nhau thấu một vạn đạo quan dầu me tiền, lại còn có đem các loại trái cây, nhét đầy xe cốp xe, vài người có thể nói là thắng lợi trở về. Chẳng những mang về ăn, còn có mang về cô nương. Thôn trưởng nói, đại sư, lần này cảm ơn ngươi, có cơ hội ta nhất định sẽ đi đạo quan xem ngươi. Tiểu vũ ngươi cũng hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, có rảnh trở về nhìn xem chúng ta. Triệu Đình Vũ hướng tới mọi người cúc một cung. Cảm ơn đại gia đối ta nhiều năm như vậy chiếu cố, đi thôi. Đây là chuyện tốt, nói không chừng ngươi về sau cũng có thể trở thành đại sư. Thôn trưởng lau hạ sát nước mắt. Xe trở về trên đường, ba người cho tới lần này sự tình, Triệu Đình Vũ mới biết được trong thôn, kỳ thật không có gì cổ quái. Nàng cùng Diêu Mộ hỏi tương đồng nói, nếu như vậy không bằng nói thẳng. Lâm Uyển Ương mở miệng nói, nếu chúng ta không tới, trong thôn khẳng định sẽ mặt khác thỉnh người, nhưng là thật sự có bản lĩnh người, vừa thấy liền biết nguyên do, cho nên cũng sẽ không đi quản. Cuối cùng thôn trưởng chắc chắn tìm được nguyện ý tiếp nhận kẻ lừa đảo. Làm đối phương cách làm xử lý, nếu như vậy, còn không bằng ở chúng ta nơi này có cái hiểu biết. Làm việc này dừng ở đây, tránh cho về sau khả năng sẽ tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả. Tu hành không riêng gì tu chính. Mình, cũng muốn chỉ mình có khả năng độ người khác. Rất nhiều bọn bịp bợm giang hồ, nói cái gì đều dám nói, chuyện gì đều dám làm, não động đại làm người sợ hãi. Diêu Mộ hỏi, chính là chúng ta như vậy làm bậy, tổ sư gia sẽ không trách tội sao? Lâm Uyển Ương, ngươi là chỉ làm pháp sự sao? Chúng ta không phải làm cấp tổ sư gia xem a, là làm cấp thôn dân xem. Vậy ngươi cảm thấy tổ sư gia sẽ càng tức giận chúng ta, vẫn là càng khí sau lại đánh đạo gia ngụy trang, giả danh lừa bịp người? Diêu Mộ, đương nhiên là người sau. Lâm Uyển Ương gật đầu. Quy củ cũng là bị tiền nhân định ra, không phải vốn dĩ liền tồn tại, không nhất định phải bàn khác tử thủ, ngẫu nhiên cũng đến tùy cơ ứng biến. Triệu Đinh Vũ nghe xong lâm vào trầm tư. Chính mình tuổi lúc còn rất nhỏ đi trường học, liền phải học tập các loại nội quy trường học, từ lúc ấy, cũng đã bị đặt ở các loại khuôn sáo, sẽ thói quen tính đi tuân thủ, mà sẽ không đi tự hỏi hợp lý tính, hoặc là mặt khác ý tưởng. Chỉ là điểm này, sư phụ liền rất đặc biệt. Xe tới rồi Ninh thị đã buổi tối 7 giờ. Thành thị đèn rực rỡ mới lên. Hạ cầu vượt, liền có thể nhìn đến xa xa gần gần đều là ánh đèn. Triệu Đinh Vũ từ trước đi qua xa nhất địa phương, cũng chính là thôn tương ứng thị. Vẫn là bởi vì bồi phụ thân xem bệnh, Ninh thị làm Đông Hán tỉnh tỉnh lỵ trung tâm, trung bộ khu quan trọng thành thị. Phát triển không dung khinh thường, buổi tối cũng thực náo nhiệt, thời gian này, rất nhiều office building còn đèn đuốc sáng trưng, mỗi một chản sáng lên dưới đèn tới, đều có ít nhất một vị vì mộng tưởng nỗ lực người. Hiện tại thời đại này, tuy rằng không giống từ trước giống nhau vì ấm no vì phát sầu, nhưng là người trẻ tuổi áp lực lại cũng không dung khinh thường. Mộng tưởng hoặc là gần là sinh hoạt, làm cho bọn họ chỉ có thể đi tới, hơn nữa cũng không lui lại lộ. Lâm Uyển Ương đã sớm gọi điện thoại về đạo quan, làm Trương Hạo đem phòng ở thu thập ra tới. Đạo quan muốn tới một vị tân nhân, Trương Hạo vẫn là thực chờ mong. Lần trước như vậy nhiều người tới bái sư, đều bị lão đại cấp cự tuyệt, này hiện giờ rốt cuộc thu đồ đệ. Đây là cái tốt bắt đầu, mấu chốt đối phương là cái cô nương. Lão đại có bạn nhi, hắn thập phần chờ mong nhìn đến người, rốt cuộc là so Tiểu Tạ đạo trưởng Tiêu Chí, vẫn là so Diêu Mộ càng tư bản chủ nghĩa, tổng sẽ không so Bảo Tâm càng có thể ăn đi. Kia nói như vậy, đạo quan muốn gia tăng một cái tủ lạnh, vài người vào đạo quan, Diêu Mộ đơn giản cùng đại gia giới thiệu Triệu Đinh Vũ. Nói là đối phương chính là cùng đạo môn có duyên người. Trương Hạo đi chuẩn bị trà. Vị này chính là muốn đứng đắn bái sư, ở có tổ sư gia đạo quan. Lâm Uyển Ương quay đầu cùng Phục Thành nói, sư phụ, ngươi về sau lại nhiều cái đồ tôn. Phục Thành gật đầu. Không tồi a, thêm người, ta nhìn khá tốt này khí chất, đích xác thực đạo gia. Bái sư dập đầu liền miễn trừ. Lâm Uyển Ương không thích tiếp thu người như vậy tuần, uống một ngụm trà là đến nơi. Nàng từ trước đến nay không tuân thủ quy củ, không để bụng điểm này, tổ sư gia hẳn là cũng thói quen. Lâm Uyển Ương tiếp nhận đối phương trà, vừa vặn khát, cho nên cấp một ngụm uống xong rồi, duỗi tay sờ soạng đối phương đầu. Tổ sư gia bảo vệ ngươi, Triệu Đinh Vũ. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư công, đạo gia thầy trò gặp mặt, hoặc là tiền hậu bối, đều sẽ hành thi lễ tam dập đầu. Nhưng là Lâm Uyển Ương không thể tiếp thu năm cái lão nhân đối chính mình dập đầu. Nàng sẽ làm ác mộng, mơ thấy chính mình một đêm tóc toàn trắng, cho nên liền miễn, mặc tiện hạ ban, từ cục cảnh sát ra tới liền nhìn đến chờ ở bên ngoài người. cái này cuối tuần lần thứ ba, hơn nữa hôm nay đều đã buổi tối 10 giờ, ngẫm lại người này thật đúng là có nhàn hạ thoải mái. Vân Nguyên nhìn đến người, vội vàng cười thấu đi lên, người rốt cuộc ra tới lạp, không cần giả bộ cùng ta rất quen thuộc bộ dáng, Mạc Tiện lãnh đạm nói. Vân Nguyên cười nói, ngươi cùng Lâm Uyển Ương là bằng hữu, ta cũng cùng nàng là bằng hữu, chúng ta đây liền tự nhiên là bằng hữu, nói không chừng còn có thể quan hệ càng tốt. Mạc Tiện dừng lại bước chân, xoay người nhìn đi theo phía sau người, không có khả năng, đã quên ta ngày hôm qua nói, nhớ rõ. Ta nói lại đến tìm ngươi, ta liền không xứng đương người. Chính là ta vốn dĩ liền không phải người a, Vân Nguyên cười hi hi nói. Mạc Tiện, ngoặc kép, người này thật là không biết xấu hổ, sẽ không đầu óc có vấn đề đi. Lâm Uyển Ương như thế nào sẽ nhận thức loại này ngu xuẩn. Mạc Tiện nhíu mày, nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi, mau đến nàng trụ tiểu khu thời điểm. Vân Nguyên vượt qua người, sau đó đem đối phương ngăn cản, người nếu không muốn cùng ta nói chuyện. Không bằng ta cho ngươi biến cái ma thuật. Vân Nguyên búng tay một cái. Từ hắn ngón cái toát ra một bó hỏa hoa. Tiểu tỷ tỷ chơi hỏa sao? Nướng BBQ cửa hàng khách hàng. Đều thực thích xem hắn chơi hỏa. Mạc Tiện, ngoặc kép, vô hạn hảo văn A còng đều ở phong hoa cư tiểu thuyết võng. M điểm phê ngô chu điểm CC chơi ngươi đại gia hỏa A. Nàng đối loại này nhàm chán đồ vật. Một chút hứng thú đều không có. Mạc Tiện ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chơi cái gì hòa, chơi người đã khỏe, Vân Nguyên. Hảo a, hoan nghênh tới chơi. Mạc Tiện, người nhắm mắt lại, Vân Nguyên thẹn thùng nhắm mắt lại. Thiên lạp, này phát triển cũng quá nhanh. Bất quá ta thích hắn không có chờ đến hôn rơi xuống. Hơn nữa đối phương một cái sườn đá. Mạc Tiện tuy rằng là pháp y. Không tham dự án kiện điều tra, nhưng dù sao cũng là cảnh vụ nhân viên, nàng học quá phòng thân thuật, đăng đồ tử, cút xéo cho ta, bị đá tiến bên cạnh vành đai xanh Vân Nguyên nửa ngày mới bò dậy. Xoa xoa trên mặt bùn, bắt lấy địa vị thượng thảo bọt, sau đó hắn vui vẻ nở nụ cười, lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, đối phương một chân đá trúng hắn trái tim, thật đáng yêu, hết chương.